xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 30 ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư ta có thể chứng minh bọn họ hai cái không có yêu đương. Nguyễn Kha Hạ nhìn ra được tới chủ nhiệm lớp cũng không tin tưởng Ninh Hiên nói. Nguyễn đồng học ngươi như thế nào lại đây? Lão sư ta thân thể không quá thoải mái cho nên muốn lại đây thỉnh cái giả, trùng hợp nhìn đến lão sư ở xử lý sự tình liền ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Ngươi vừa mới nói có thể chứng minh, như thế nào chứng minh? Lão sư, ngài là biết đến, Ninh Hiên là ta biểu ca, chúng ta đi gần thực bình thường, lớp trưởng gần nhất ở giúp ta học tập, chúng ta tự nhiên liền thành bạn tốt, cho nên bọn họ hai cái có đôi khi đi gần một chút thực bình thường, nếu đi gần một chút chính là yêu đương nói, ta muốn học giáo hẳn là sẽ phát hiện rất nhiều như vậy tình lữ. Thúc thúc A-di, còn có lão sư, các ngươi cứ yên tâm đi, nhà của chúng ta gia giáo thực nghiêm, tuyệt đối sẽ không làm ta ca yêu sớm, cùng nhà người khác cải thia. Nguyễn Kha Hạ lời lẽ chính đáng bảo đảm nói, qua 18 tuổi hẳn là liền không tính yêu sớm đi, này nhưng không tính lừa các ngươi a, Kha Kha a di tin tưởng ngươi nói, cũng tin tưởng ngươi biểu ca là cái hảo hài tử. Tề mẫu lôi kéo Nguyễn Kha Hạ thân mật nói, Nguyễn Kha Hạ tươi cười đầy mặt giúp Ninh Hiên che lấp hơn nữa đặc biệt đứng đắn bảo đảm. Lão sư ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không yêu sớm, nói cách khác Ninh Hiên chân sẽ bị ta cô đánh gãy. Hắn không dám, chờ đến qua này một quan, tiễn đi tề phụ tề mẫu, Nguyễn Kha Hạ cảm giác chính mình mặt đều phải cười cương. Lần này ta chính là giúp ngươi, ngươi nói nên như thế nào cảm tạ ta a, cảm ơn Kha Kha, như vậy ngươi muốn cái gì cùng ca ca nói, ca ca cái gì đều cho ngươi mua. Không cần, giúp ta sáng tạo cơ hội là được, liền tính ta thắng, cũng sẽ không đem xe thể thao tiền đều làm ngươi ra, coi như ta và ngươi liên hợp cho ta ca lễ vật thế nào. Có thể a, có thể thiếu tốn chút tiền. Ninh Hiên tự nhiên thập phần vui. Tiểu tiểu, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn thực lo lắng bộ dáng. Không có, Kha Kha, nhà các ngươi yêu đương thật sự như vậy nghiêm trọng sao? Đương nhiên không phải, chỉ là cùng lão sư nói như vậy nói tương đối có thể tin sao? Tiểu tiểu, ngươi sẽ không ở lo lắng ta ca đi. Mới không phải ta cùng hắn lại không đang yêu đương. Tề Tiêu Tiêu đỏ mặt liền phải chạy trốn, Nguyễn Kha Hạ nhìn vội vàng chạy trốn thỏ con cười đến thẳng không dậy nổi eo. Kha Kha, ngươi vừa rồi nhìn ra lá thư kia có cái gì không đúng rồi sao? Chỉ có thể nói viết người có điểm tâm nhãn, biết không có thể bại lộ chính mình bút tích dùng tay trái viết chữ đại đồng tiểu dị, ngươi liền tính đi cha cũng cha không ra cái gì. Ta biết ta chính là không cam lòng, tính đến tính đi vẫn là bởi vì ngươi chính mình chiêu đào hoa quá nhiều nguyên nhân, oán không được người khác. Ninh Hiên bĩu môi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Kha Kha, ngươi vừa mới bảo đảm tuyệt đối sẽ không yêu sớm, Tiêu Tiêu khẳng định tin, đến lúc đó ta như thế nào cùng nàng thông báo a, ngươi có phải hay không ngốc a, quá mấy ngày chính là tiểu tiểu sinh nhật, khi đó nàng liền mãn 18 tuổi, qua 18 tuổi liền không tính yêu sớm đi. Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, không bằng đến lúc đó ta liền ở sinh nhật ngày đó cùng nàng thông báo đi, ngươi nói ta hẳn là như thế nào thông báo a, đó là chuyện của ngươi, không cần cùng ta thương lượng, bởi vì sẽ làm người cảm giác ngươi ở tú ân ái, chắc tâm thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sai rồi, Kha Kha, ngươi biết đến ta sẽ không, ngươi có thể hay không giúp ta. Chấm, biểu ca tiểu tiểu cũng là lần đầu tiên yêu đương, ngươi cũng là, lấy thiệt tình đổi thiệt tình liền hảo bái. Dù sao tình chàng ý thiếp chuyện khác liền không như vậy quan trọng. Nga, đúng rồi, tiểu tiểu thích mao nhung món đồ chơi, thích hồng nhạt, thích đọc sách, như vậy nhắc nhở hẳn là đủ rồi đi. Đủ rồi, cảm ơn. Cảm ơn, yên tâm, ngươi lễ vật ta khẳng định không thể thiếu. Nguyễn Kha Hạ nhìn Ninh Hiên cùng Dương Đà giống nhau chạy bộ tư thế, tỏ vẻ không mắt thấy, cầm trong tay giấy xin phép nghỉ cũng không hảo trở về đi học, chỉ có thể chậm gì gì hướng giáo ngoại đi đến, vừa đi vừa tự hỏi đi đâu. Kha Kha, từ từ ta, nghe được Mạc Trạch Giai thanh âm thời điểm, Nguyễn Kha Hạ có điểm mông vòng. Ngươi như thế nào ra tới, ta trốn học có điểm không yên lòng ngươi hiện tại còn không thoải mái sao? Ta vừa mới là bởi vì không yên lòng Ninh Hiên mới tìm cái lấy cớ, không có không thoải mái. Chính là ngươi vừa mới sắc mặt tái nhợt, thật sự không có chuyện sao? Mạc Trạch Giai trên dưới đánh giá một phen, phát hiện nữ hài sắc mặt hồng nhuận không giống như là sinh bệnh bộ dáng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm đi, trang bệnh ta là tay già đời, đương nhiên không thể bị vạch trần, đều là giả vờ ta thân thể của mình chính mình thực hiểu biết. Bất quá, nếu ngươi trốn học chúng ta liền đi ra ngoài chơi đi. Ta về nước đã lâu, đều không có đi ra ngoài đi dạo, ngươi bồi ta đi xem đi. Hảo, Nguyễn Kha Hạ cao hứng phấn chấn lôi kéo Mạc Trạch Giai chuyển biến phương hướng, có Mạc Trạch Giai liền không thể quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài, may mắn có Ninh Hiên cái này trốn học đại vương tồn tại, Nguyễn Kha Hạ một khai giảng đã bị báo cho các loại trốn học thông đạo, hiện tại bọn họ muốn đi chính là gần nhất một cái lộ. Nguyễn Kha Hạ động tác lưu loát phiên thượng tường, khóa ngồi ở mặt trên, hướng tới phía dưới Mạc Trạch Giai vươn tay. Học thần đại nhân, chuẩn bị tốt đối mặt hôm nay trốn học chi lộ sao? Mạc Trạch Giai nhìn mặt trên nữ hài, một đôi xinh đẹp hạnh mục trong trẻo sâu thẳm, giống sạch sẽ màu trắng men gốm liêu đựng đầy trong sáng hắc thủy tinh, cũng giống một hoàng thu thủy, thanh triệt thấy đấy, bích ba nhộn nhạo, cao cao thúc khởi, cong vuốt đôi tóc cho nàng thêm một tia nghịch ngợm hoạt bát khí chất. 17 tuổi tuổi trẻ nữ hài, tràn ngập collagen làn da bóng loáng non mịn, màu lục đậm viên lãnh áo lông lộ ra một tiểu tiệt tinh xảo xương quai xanh, đem nàng trắng nõn cổ sấn đến càng thêm tinh tế, giáo phục áo khoác bị trói ở bên hông, là ngày thường hắn nhìn không quen bất lương thiếu niên mặc quần áo phương thức, ở nữ hài trên người lại không có một tia không khỏe, thậm chí cảm giác càng thêm xinh đẹp, dựa theo hắn đã từng nghe qua cách nói, hắn như vậy hẳn là xem như xong tiêu đi. Hắn không có nắm lấy kia chỉ non mịn tay, mà là chính mình phiên đi lên. Kha kha, ngươi quá coi thường ta, con đường này vẫn là ta nói cho Ninh Hiên, phải không, xem ra ta còn có nhìn lầm thời điểm, không nghĩ tới A Trạch ngươi còn rất đặc biệt, khó trách như vậy hợp ta mắt duyên. Ta thực vinh hạnh có thể nhập ngươi mắt, hơn nữa muốn vẫn luôn nhập ngươi mắt, hy vọng ngươi trong mắt tràn đầy đều là ta. Khi còn nhỏ ta không thể luôn là ra cửa, liền sẽ cầu các ca ca giúp ta, có đôi khi bọn họ sẽ gạt ba mẹ giúp ta trèo tường đi ra ngoài, đoạn thời gian đó thật sự rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hiện tại xem như ôn chuyện cũ sao, tính đi, hơn nữa vẫn là cùng A Trạch độc nhất vô nhị ký ức, nghĩ như vậy tới thật là một kiện rất vui vẻ sự tình. Nữ hài không biết là nghĩ tới chuyện gì, khóe mắt đôi lông mày gian đều treo lên nhạt nhẽo ý cười, tựa mùa xuân khe núi một phùng tĩnh thủy, cùng với từ từ gió nhẹ thổi qua, mang đến thấm nhập tâm thì thoải mái thanh tân lạnh lẽo. Mạc Trạch Giai cười xem nữ hài, tùy ý nữ hài lôi kéo rời đi trường học ở trên đường cái chạy vội, cứ việc không biết mục đích địa ở đâu, nhưng là như cũ thực vui vẻ. Cách chương.